Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Xin chào đón quý vị đã đến với phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Phương Dung, giọng ca được mệnh danh là con nhạn trắng hòa công của nền tân nhạc Việt Nam. Và để mở đầu cho phần 2 và cũng là phần cuối của chủ đề về Phương Dung hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát của chị trong nhạc phẩm Hoa nở về đêm sau đây. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiên, một người đi đẹp tựa bài thơ, nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép dâng tâm tình tặng người chưa biết một từ khi khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sau dâu tình trước sự ăn khách của Phương Dung, hãng đĩa Sóng Nhạc đã mời chị ký một giao kèo độc quyền vào năm 1964 với một giá rất cao vào thời đó là nửa triệu đồng. Mỗi tháng thu thanh 4 nhạc phẩm, dù không có bài để thu vẫn được trả lương. Với Sóng Nhạc, Phương Dung tiếp tục làm say mê thính giả với tiếng hát cao chót vót của mình trong những ca khúc đã trở thành bất hủ như Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc, Hát Với Nhật Trường, Những Đồi Hoa Sim, vân vân. Riêng Những Đồi Hoa Sim do Dũng Trinh phổ nhạc từ thơ của Hữu Loan đã được dùng làm nhạc phẩm chính cho cuốn phim Tiếng Hát Nửa Khuya do Phòng Thông tin Hoa Kỳ thực hiện vào năm 1964. Trong phim này, Phương Dung đã được mời thủ diễn một vai quan trọng bên cạnh nam tài tử Huy Cường. Ngoài Những Đồi Hoa Sim, còn một vài nhạc phẩm khác do Phương Dung trình bày cũng được đưa vào cuốn phim này như Không Bao Giờ Ngăn Cách, Bóng Đêm, vân vân. Ai hẹn được ngày Và cũng trong lĩnh vực điện ảnh, Phương Dung từng được mời đóng một vai nhỏ trong phim Hai Chuyến Xe Hoa. Sau này, trong thời gian cư ngụ tại Úc, chị cũng từng được mời xuất hiện trong bộ phim Mission Impossible. Đến năm 1965, Phương Dung chuyển qua trình bày nhiều nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh và rất được khán thính giả thích thú. Cũng trong năm đó, nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm của Trần Thiện Thanh do Phương Dung trình bày đã đoạt giải bài hát hay nhất cùng với huy chương vàng dành cho ca sĩ trình bày xuất sắc do Thanh Tương Hội trao tặng. Ngoài ra, cũng với Tạ Từ Trong Đêm, Phương Dung còn được tạp chí sân khấu của ký giả Nguyễn An Ca trao giải nữ ca sĩ được cảm tình nhất năm 65. Ngoài những sáng tác của Trần Thiện Thanh, tiếng hát Phương Dung còn được biết đến nhiều với những ca khúc của Thanh Sơn, Hoàng Trang, Hồng Vân, Thu Hồ và đặc biệt những sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng. Hẹn gặp nhau nơi đêm bao la đó. một câu khi trong đêm dài vọng về sao em vui mặt không nhìn đôi mắt nữa thương em đâu Từ giữa thập niên 60, Phương Dung đã trở thành một trong những giọng ca được mến mộ nhất với thể loại nhạc thời trang. Từ quê gia tỉnh, con nhạn trắng Gò Công với tiếng hát đặc biệt của mình hầu như đã chinh phục tất cả mọi người. Riêng tại Sài Gòn, Phương Dung liên tiếp trong những năm 95, 96 và 97 đã cộng tác mỗi đêm với 7 phòng trà và vũ trường. Đó là Tự Do, Maxims, Olympia, Quốc Tế, Bồng Lai, Paramount và Văn Cảnh. Đó là một thành tích hiếm có ca sĩ nào đạt nổi. Phương Dung cũng nằm trong số những nữ ca sĩ quen thuộc của các chương trình đại nhạc hội. Chị còn thường xuyên xuất hiện trong những chương trình truyền hình hoặc cộng tác với những chương trình phát thanh trên cả hai đài Quân Đội và Sài Gòn. Việc xây dựng hôn nhân đã đến với Phương Dung vào năm 1967, sau khi gặp người chồng tương lai một cách thật tình cờ tại Bangkok, Thái Lan. Một năm trước đó, trong một dịp sang đây hát, vị đại sứ thời đó là em và luật sư Trương Đình Du, và là anh ruột của đạo diễn Võ Doãn Châu, đã mời Phương Dung đến thăm tòa đại sứ. Và chính tại đây, chị đã gặp anh Võ Doãn Ngọc, hơn chị 13 tuổi, là người đã trở thành người bạn đời của chị sau đó. Anh Ngọc du học tại Pháp từ năm 13-14 tuổi, sau đó sang Thụy Sĩ làm việc. Và tình cờ gặp Phương Dung trong một dịp sang Bangkok nghỉ Tết với gia đình. Sau lần gặp Phương Dung, anh Ngọc tự ý thôi việc để về Việt Nam xin cưới người anh cảm thấy rung động ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Và đó cũng là lần thứ nhất anh Ngọc trở lại Việt Nam và lưu lại đây luôn cho đến khi cùng vợ và các con vượt biên. Quê hương điểm trang cho mình già sống tè bên nước con đò bóng mát cây bàng tre bay qua lại bờ tre rồi khóm trúc chim chìa vôi hót gọi nhau đôi có đôi quê tâm sự chi qua giọng hò than thở quê đau khổ gì ngồi bó vui buồn Phương Dung vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Quê Hương Ai Nhớ Thì Về để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho chị hôm nay. Sau khi thành hôn, từ năm 1968, Phương Dung quyết định nghỉ hát trong khi tên tuổi vẫn đang trên đà lên cao. Lý do này được Phương Dung giải thích như sau. Tại vì lúc đó thật sự mà nói là nghĩ là thứ nhất là tốt mẫu thân, có kéo dài mà ông xã thì cứ nói thôi mình lập gia đình cho rồi thì nghĩ thôi, lập gia đình cho rồi đi. Để cho chứ tuổi mình bây giờ 22, với lại thật tình mà nói là lúc đó cũng thấy cái tình cảm ổng theo đuổi mình á, mình cũng cảm động nữa. Thành ra thôi lập gia đình trong thời gian đó cho rồi. Sau khi lập gia đình, Phương Dung cùng chồng theo đuổi ngành kinh doanh. Họ sở hữu một trại gà và một số tàu đánh cá ở Hòa Công. Ngoài ra còn điều hành một công ty xuất khẩu tôm đông lạnh, nên cuộc sống vật chất rất thoải mái. Hai lần xuất hiện cuối cùng của Phương Dung đã diễn ra trong một chương trình đại nhạc hội, tổ chức tại hai rạp Quốc Thanh và Hưng Đạo, đã đánh dấu cho quyết định quan trọng của con nhạn trắng Gò Công. Sau đó, Phương Dung chỉ còn một sự liên hệ về ca hát qua những lần thu thanh cho hãng đĩa Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cho đến năm 1975. Hai ban nhạc nổi tiếng của Phương Dung trong giai đoạn này là Sơn Ca 5 và Sơn Ca 11 dưới nhãn hiệu Continental đã đạt được một số bán rất cao. Hoa phương rơi đón mùa thu tới, màu lưu luyến như quá thu ơi. Ngàn phương rơi bay vương tóc tôi, sắc hoa màu pháo vui tiên em chiều năm ấy. Xưa từ khu chiến về thăm ngàn sạc pháo lấp lánh sao chiều hành quân này qua lối xưa, giữa một chiều gió mưa sạc hoa hồng mây mông. Đời tôi quân nhân chút tình riêng gửi núi sông, kiêu màu gửi niềm thủy chung, nhưng rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ. Rơi rơi trong lòng tôi, thu vừa sang sắc hồng tôi, tình thu thắm thiết quá thu ơi. Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi, nhớ muôn vàn nhớ ơi, hạt trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời thương gió, màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sâu không qua lối xưa, đây đứng nhìn gió mưa sắc hoa hồng mây mờ. Phương Dung cho biết vợ chồng chị không có những sở thích giống nhau. Lý do dễ hiểu là anh Ngọc là một người theo Tây học, chịu ảnh hưởng nặng nề của nền văn hóa Tây phương, trong khi Phương Dung là một người mang nặng tình cảm quê hương với nền văn hóa thuần túy Việt Nam. Nhưng theo chị, có thể nhờ vậy họ đã có được một sự bổ sung cần thiết cho nhau. Nhưng mà chính có lẽ nhờ cái đó mà hai bên bổ sung với nhau mới sống được. Giống như đọc cái cuốn Hồn Muốn Mơ Tiên á, câu cuối cùng là gió hiu hiu chấm chấm lá rụng. Mình đọc cái câu đó là mình cái người của mình nó khác rồi. Nhưng mà ổng nói anh không hiểu, ảnh là về bên Tây phương. Và cũng nhờ thế, hai người đã sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến nay đã được đúng 40 năm. Vợ chồng Phương Dung có với nhau tất cả 8 người con, 6 trai và 2 gái. Hai người con gái của chị tên Hoàng Ly và Phương Vy. Người sau từng có thời kỳ xuất hiện trên vài chương trình Paris by Night với những nhạc phẩm ngoại quốc trẻ trung. Trong khi đó, cô chị Hoàng Ly đã đi theo con đường nhạc thời trang của mẹ. Cả hai hiện nay đang có ý định quay trở lại với những sinh hoạt xa nhà sau khi mới hoàn tất một CD. Chỉ còn một đêm nay nữa thôi, mai chúng ta mỗi người một nơi. Đã chót yêu thương nhau đầy vơi, chớ cho hương nhạt màu trôi vì cuộc đời người đi cuối hành trang lễ dương cuối. Cô nén trong tim một điều gì, thôi hãy vui lên trước giờ đi, xóa tan bao giận hờn chi ai, tránh khỏi phút giây vần. tiếng người, mẹ bước chinh yên cùng chung một chí hướng mong ngày về đoàn viên. Ba lô cất bước lên đường, đôi tay gắn bó câu nguyện, ngó nhau lần cuối mỉm cười câu hẹn mới lúc quay về. Giờ đây tạm chia cách xa, nhưng cách chia sao được lòng ta. Xin chớ quên kỷ niệm ngày qua, những đêm trong đèn hồi ca, tin chắc hẳn kiếp không phải. Trước giờ tạm biệt là tựa đề nhạc phẩm Phương Dung vừa gửi đến quý vị để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện về chị hôm nay. 2 năm sau khi xảy ra biến cố tháng 4 75, hai vợ chồng Phương Dung và các con vượt biên bằng tàu của gia đình vào năm 1977. Họ tới được Mã Lai và được phái đoàn Mỹ nhận cho định cư ngay. Nhưng vợ chồng chị từ chối để xin đi Úc. Bây giờ nghĩ lại, Phương Dung nhận biết đó là một quyết định sai lầm đối với một người muốn theo con đường ca hát như chị. Cái đồng Mỹ nói cô là ca sĩ, mà nhất là ở bên Mỹ người ta gửi thơ về đây, người ta nói rằng có một cô ca sĩ ở đây, bây giờ chúng tôi cho cô đi Mỹ. Nhưng mà tại lúc đó là mình nghe nói bên Úc á, là người ta ưu đãi mà đất rộng nữa đi, nhưng mà thật sự bây giờ đi hối hận lắm. Thật ra cái nghề của mình là phải ở đây, ở đây nó có nhiều cơ hội lắm. Con đứt đi học nè, và đó thành thử ra rồi rốt cuộc rồi đó, niệm một cái điều, có một cái bàn tay vô hình nó sắp đặt cho mình. Thành ra khi mà mình đã đi đâu, cứ đi theo đi, mình đừng có đi ngược trở lại cái định mệnh đã an bài cho mình. Đi ngược lại đó, mình gian nan, mình khổ lắm, rồi cũng trở về đó à. Và từ đó Phương Dung càng tin ở số mệnh hơn, để có được kinh nghiệm là số mệnh mình đã có từ lúc mình sinh ra cho đến khi trưởng thành, được an bài sắp xếp như thế nào thì cứ nên theo như vậy. Qua một rừng hoa có núi leo sang dù bụi đường trên vơi, hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa chính nữ. Hoa chính nữ trong mặn mà cùng một nàng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng già ly trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá xoài buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá gây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến sao hoa, trong ngọc ngà kiều hoa không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người thương rất thương. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Phương Dung trong một nhạc phẩm rất quen thuộc mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Trong phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về giọng hát một thời lẫy lừng tên tuổi. Gia đình Phương Dung tới Úc năm 1977 và cư ngụ ở Melbourne. Chỉ 8 tháng sau khi tới đây, hai vợ chồng chị đứng ra khai thác hai nhà hàng ca nhạc là Cửu Long và Tự Do. Sau khi không còn khai thác nhà hàng vào năm 83, Phương Dung nhận được lời mời sang Mỹ của nhạc sĩ Anh Bằng để thu cuốn băng đầu tiên tại hải ngoại. Ông ấy kêu thâu lúc đó là cái chương trình mà của ESA lúc đó họ chưa là một cái hãng lớn như bây giờ. Nó là trung tâm băng nhạc giả lắm. Mới thâu cái băng cassette kỷ niệm còn đây. Một mình hát 10 bài đầu tiên hải ngoại đó, thành ra họ bán. Lúc đó là nói thật tình mà nói về băng nhạc cũng còn ít lắm. Khi mà đưa ra cái là được đón nhận. Năm 1984, Phương Dung trở lại Úc để làm tổng đại lý những phim Hồng Kông chuyển âm tiếng Việt. Nhưng chỉ được một thời gian vì quá vất vả, và nhất là tiền bản quyền càng ngày càng cao. Chị chuyển qua làm với một người con trong ngành may mặc. Đến năm 89-90, chị hoàn tất thủ tục xin định cư tại Mỹ. Hai người con gái của chị đã có quốc tịch Mỹ trước đó. Riêng những người con trai của Phương Dung vẫn sống tại Úc. Kính thưa quý vị, một thời lẫy lừng tên tuổi của con nhạn trắng Gò Công đã qua đi. Đối với Phương Dung, đó cũng là sự sắp đặt của định mệnh, nên chị chẳng hề có một điều gì tiếc nuối. Có chăng là những kỷ niệm đẹp về cuộc đời đi hát của mình. Từ hơn 12 năm nay, Phương Dung chỉ chú tâm vào những công tác từ thiện. Một mặt chú tâm vào việc tu học để tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về con nhạn trắng Gò Công Phương Dung. Đến đây sẽ được kết thúc bằng nhạc phẩm Người Ngoài Phố do chị trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống tuần sau. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa êm đềm. Cành ghế đã chiều không biết ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người xa xưa còn đâu, còn đâu. Tình duyên đã